Đào hôn chỉ nam, chương 53, yến hội. Góc truyện audio.com. Cái gọi là yến hội trưởng thành, nhìn bề ngoài thì là chúc mừng vương tử trưởng thành, nhưng mục đích thực sự của bệ hạ khi tổ chức bữa tiệc này là gì? Kỳ thật mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Dựa theo quy củ trước kia, vương tử 18 tuổi nếu như là Omega, khi tổ chức yến hội trưởng thành, tự nhiên sẽ mời các vị alpha có gia cảnh tương xứng tới tham dự. Mượn dịp yến hội làm quen một chút, nhân cơ hội chọn lựa alpha hợp ý, nếu tất cả thuận lợi. Sau bữa tiệc lập tức cầu hôn lo liệu hôn sự cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua, quy tắc lưu truyền mấy trăm năm nay của vương thất đã bị phá vỡ vào yến hội trưởng thành của điện hạ Bắc năm đó. Điện hạ Bắc bẩm sinh phát du xê chậm, nghe nói năm hắn 18 tuổi nồng độ chất dẫn dụ Omega trong cơ thể vô cùng thấp, hoàn toàn không thể kết hôn sinh con. Bởi vậy, Bắc cũng trở thành thành viên vương thất kết hôn trễ nhất từ trước tới nay. Tình huống của CV cực kỳ giống với Bắc. Chuyện nồng độ chất dẫn dụ trong cơ thể đo được khi hắn nhập học ở học viện Allen là không đã sớm lan truyền khắp thủ đô. Mọi người đều vô cùng hiếu kỳ đối với vị Omega tính cách bạo lực. Phát du xê còn rất chậm này. Hôm nay cuối cùng cũng có thể tận mắt nhìn thấy đại vương tử trong truyền thuyết. Không ngờ lại phát hiện bộ dạng của hắn cực kỳ đẹp. Nhưng đa phần alpha không quen thuộc với hắn vẫn chỉ ôm thái độ quan sát. Thật sự không dám tiếp cận. Sợ bản thân bị đánh. Bệ hạ mang theo CV đi tới chính giữa đại sảnh. Đèn chùm thủy tinh hoa lệ chê y đỉnh đầu khiến cả căn phòng sáng quắc rực rỡ. Là diễn viên chính của bữa tiệc, CV mặc một thân lễ phục vương thất tinh xảo, nháy mắt liền hấp dẫn tầm mắt của tất cả mọi người. Chan kéo tay con trai, mỉm cười nói, con trai trưởng của ta, đại vương tử CV của đế quốc. Rốt cuộc cũng đã đủ 18 tuổi. Yến hội hôm nay được tổ chức để chúc mừng đại lễ trưởng thành của đại vương tử. Các vị khách quan không cần giữ lễ tiết. Hy vọng đêm nay có thể chơi đến tận hứng. Bệ hạ nói vài câu xong liền chủ động rời khỏi phòng tiệc. Giao nơi này lại cho đám người trẻ tuổi. Khách khứa là Omega tham dự lần yến hội này gần như chỉ có 3 người. Ngoại trừ diễn viên chính CV ra, bạn tốt Edean luôn như hình với bóng với CV cũng tới tham gia yến hội. Còn có một người nữa chính là em trai Kevin của Claire. Kevin vẫn còn chưa trưởng thành. Cậu bé đến Hoàng Cung là vì muốn tìm công chúa Seattle bạn tốt của mình. Thuận tiện đến yến hội xem thử, thỏa mãn một chút lòng hiếu kỳ. Nhìn CV rực rỡ lóa mắt đứng giữa đám người, cùng với ánh mắt nóng cháy của anh trai mình đặt chê y người hắn. Kevin không nhịn được xích qua hỏi. Anh muốn lấy anh ấy làm vợ sao? Claire cười cười nói. Em cảm thấy thế nào? Kevin nói. Em và mẹ đều rất ủng hộ anh. Từ nhỏ em đã cảm thấy, chỉ có đại vương tử mới xứng đôi với anh trai của em. Claire nhẹ nhàng sờ sờ đầu em trai, nói, chấm, thật biết ăn nói, lòng hiếu kỳ của em đã thỏa mãn chưa? Đi tìm công chúa Seattle đi, nơi này toàn là alpha, một Omega vị thành niên như em không thích hợp ở lại. Kevin thẻ lưỡi, ôm bức tranh xoay người rời đi, mà Edean từ đầu tới cuối vẫn im lặng đứng trong góc một mình uống rượu vang. Cậu đã trưởng thành, bà cho phép cậu đêm nay có thể uống rượu. Edean an tĩnh nhấm nháp một chút rượu vang. Chất lỏng màu đỏ thấm ướt bờ môi cậu, càng tôn thêm gương mặt trắng nõn. Tuy rằng Edean không có chói mắt giống như CV, nhưng loại khí chất lạnh nhạt, an bình, ôn nhu chê y người cậu lại hình thành nên sự đối lập mãnh liệt với vũ hội ồn ào này. Sinh ra lực hấp dẫn không thể bỏ qua đối với nhóm alpha xung quanh. Hôm nay Edean tới yến hội, ngoại trừ vì lời mời của CV, chủ yếu vẫn là ý của Randy. Randy đã nói với cậu như vậy. Yến hội trưởng thành của đại vương tử. toàn hộ alpha ưu tú nhất trong đế quốc nhất định đều sẽ tới tham gia. Con trai, con đi nhìn một cái xem có thích ai hay không. Coi trọng ai thì cứ nói với ba ba. Ba ba chuẩn bị ít tiền tới cửa cầu hôn. Reezer nghe thấy mấy lời đó, đầu quả thực đau muốn nứt ra. Phụ huynh của Omega cầm tiền tới cửa cầu hôn thích hợp sao? Cho dù Randy có thuộc hàng thổ hào hàng đầu đế quốc, tiền nhiều vô kể cũng không thể sằng bậy như vậy. Bất quá, liên hệ với cảnh tượng Randy chủ động đẩy ngã mình năm đó, Reezer cảm thấy, con trai Edean nói không chừng cũng di truyền cá tính của ba ba cậu. Cũng muốn chủ động đi đẩy ngã một alpha. Tuy rằng hoàng cung rất an toàn, nhưng dù sao bộ dạng con trai dễ nhìn như vậy, còn là một omega khí lực không lớn, đứng ở giữa một đám alpha, ngộ nhỡ va chạm bị thương, y là cha nhất định sẽ đau lòng chết mất. Cho nên đêm nay Reezer rất chủ động nhận lấy nhiệm vụ bảo vệ phòng yến hội, không ngừng chuyển động xung quanh, thuận tiện cũng giúp con trai xem xét một số alpha không tồi. Edean ngồi trên y ghế salon uống rượu đỏ một lát. Không ít alpha xung quanh đều dục dịch. Carlos thấy tín hiệu nguy hiểm tràn ngập trong ánh mắt mấy alpha kia khi nhìn Edean. Trong lòng hận đến nghiến răng. Bàn tay đặt bên người gắt gao nắm lại. Chỉ hận không thể đập nát tròng mắt tham lam của đám người kia. Mẹ nó, Edean cậu ấy một mình ngồi ở kia rốt cuộc là muốn làm gì? Carlos liên tục trừng mắt nhìn chằm chằm về phía bên kia. Tại sao cậu ấy lại đến yến hội của CV? Claire nhún nhún vai. Hai người bọn họ vẫn luôn như hình với bóng. Carlos nói, cậu ấy điên rồi sao? Cậu ấy cũng đã trưởng thành. Đến loại yến hội này làm gì? Cậu ấy không biết hôm nay sẽ có rất nhiều alpha đến đây sao? Đương nhiên cậu ấy biết. Claire cười cười nói. Edean đến yến hội, kỳ thật ý đồ rất rõ ràng. Cậu ấy là đang muốn nhân cơ hội chọn xem có alpha nào thích hợp hay không. Carlos sợ ngây người. Cái gì? Claire nói. Tôi có nghe Sevi nói. Edean rất thích trẻ con. Muốn sau khi tốt nghiệp trưởng thành rồi liền kết hôn sinh con. Quan niệm của cậu ấy không giống với Sevi. Ngược lại có chút giống với ba ba Randy của cậu ấy. Gặp được alpha mình thích, nói không chừng cậu ấy sẽ chủ động theo đuổi. Carlos bị đả ca Iota CS, vẻ mặt âm trầm. Tôi sẽ không để cậu ấy coi trọng alpha khác. Thế nhưng vào lúc này, vừa vặn có một alpha dung mạo đoan chính tiến lên chào hỏi, rất phong độ giơ chén rượu lên, nói: xin chào. Nếu tôi không lầm thì em là Omega, phải không? Là bạn của đại vương tử Sevi sao? Edean lễ phép cười cười. Nói, vâng, là Sevi mời tôi tới. Không ngại cùng nhau uống vài chén chứ? Alpha kia vừa nói vừa đi đến vị trí bên cạnh Edean. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống. Bên cạnh đột nhiên có một đôi tay đưa qua chặn hắn lại. Đồng thời, một thanh âm trầm thấp vang lên bên tai. Thật có lỗi, chỗ này có người rồi. Nhìn lại, rõ ràng là một alpha thân hình cao lớn, mặc một thân tây trang được cắt may vừa vặn, ngũ quan tuấn lãng, đường cong khuôn mặt cương nghị như đạo gọt, sắc mặt nghiêm túc, một đôi mắt màu nâu thâm thúy vô cùng, đáy mắt gần như muốn phun lửa. A, có người. Alpha kia như cười như không quay đầu lại nhìn về phía Edean. Đây là vị trí em giữ lại cho cậu ấy sao? Edean cười cười nói. Không phải. Carlos vốn dĩ đã nộ khí đầy mình. Nghe nói như thế, lập tức bạo phát. Edean cậu làm gì vậy? Đừng ở đây nữa. Theo tôi ra ngoài. Carlos giữ chặt cổ tay Edean xoay người muốn đi. Lại bị Edean nhẹ nhàng giãy ra. Buông ra, thanh âm của cậu vẫn mềm mại giống như trước đây. Nhưng cặp mắt trong suốt đang ngửa lên nhìn hắn, lại mang theo một sự kiên định nhàn nhạt. Cổ họng Carlos như bị nghẹn lại. Ngón tay đang cầm cổ tay cậu dần dần trở nên cứng ngắc. Edean nghiêm túc nhìn hắn. Ôn nhu nói. Carlos, những chuyện trước đây tôi đã sớm quên. Cũng không muốn so đo với cậu. Nể mặt chúng ta đã học với nhau nhiều năm như vậy. Cậu đừng đến làm phiền tôi nữa có được không? Carlos nghe cậu nói như vậy. Trái tim liền giống như bị kim đâm. Một lát sau, rốt cuộc cứng ngắc buông lỏng tay ra. Gục đầu xuống nói. Tôi chỉ là sợ cậu xảy ra chuyện gì. Yến hội ngư long hỗn tạp. Rất rối loạn. Cậu vẫn nên về nhà sớm một chút thì hơn. Edean cười cười. Tiến đến bên tai Carlos nhẹ giọng nói. Không sao. Cha sẽ bảo vệ tôi. Dứt lời. Cậu liền tới gần vị Alpha vừa rồi. Hai người đi đến bên kia ngồi xuống. Cùng nhau ăn hoa quả. Trơ mắt nhìn người trong lòng ở xa xa vừa nói vừa cười với Alpha khác. Carlos vừa ghen tị vừa phiền não. Chỉ hận không thể hóa thân thành dã thú xé xác Alpha kia thành từng mảnh. Lại dám đánh chủ ý lên vợ của hắn. Thật sự là không muốn sống nữa. Thế nhưng, cho dù trong lòng Carlos tức giận đến đâu, Edean vẫn rất vui vẻ vì có thể làm quen với vị Alpha hài hước kia. So với Carlos ăn nói vụng về, vị Alpha kia rõ ràng càng khiến người ta yêu thích. Rất nhanh liền trở nên quen thuộc với Edean. Claire vui sướng ig khi người gặp họa vỗ vỗ vai bạn tốt. Đã kêu cậu luyện khả năng biểu đạt nhiều một chút rồi mà. Xem đi, tình địch biết ăn nói đã xuất hiện. Carlos hừ lạnh một tiếng. Nói nghe hay nữa thì cũng có ích gì. Chỉ có tôi mới là người thật lòng thích cậu ấy. Tại sao Edean tên ngu ngốc này lại không cảm nhận được chứ? Claire đau đầu đỡ chán. Mỗi câu cậu nói ra đều giống như đang châm chọc cậu ấy yếu ớt nhiều bệnh nhu nhược vô dụng. Cậu ấy có thể cảm nhận được tình cảm của cậu mới là kỳ quái đi. Lúc này Sevi đang đứng ở giữa sảnh yến hội. Xung quanh có không ít Alpha xuất phát từ đủ loại nguyên nhân khách sáo. Tò mò đến chào hỏi cùng đại vương tử. Chúc mừng hắn trưởng thành. Sevi cũng lễ phép ứng phó với bọn họ. Dù sao từ nhỏ Sevi đã không chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ. Cho dù bị một đám Alpha vây quanh, biểu tình chê y mặt cũng không có chút khó chịu nào. Đột nhiên, trước mắt xuất hiện một thanh niên khí chất rất đặc biệt. Người nọ mặc một thân quân trang màu tím. Đồ án chê y vai rõ ràng là dấu hiệu của quân đoàn Lôi Đình. Mà hai đường sọc một ngôi sao phía chê y huy hiệu đại biểu cho quân hàm của y đã ở cấp bậc thiếu tá. Ở trong đám người cùng lứa có vẻ đặc biệt xuất chúng. Y không đội mũ quân đội. Mái tóc màu nâu nhạt được cắt tỉa vô cùng chỉnh tề. Ngũ quan cũng thật tuấn lãng. Một đường đi tới. Khiến cho không ít người xung quanh chú ý. Y chậm chậm đi đến trước mặt Sevi. Cung kính nghiêng người về phía Sevi thực hiện một lễ nghi vương thất. Nói. Vương tử điện hạ. Đã lâu không gặp. Sevi nghi hoặc hỏi. Đã lâu không gặp. Anh là. Đối phương ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt thâm thúy mang theo ý cười. Bạn học ở học viện Sao Paulo. Tôi là đàn anh học CIM mấy lớp. Trước đây không hiểu chuyện. Còn từng suýt nữa ngộ thương điện hạ. Thật sự là rất hổ thẹn. Tôi tên là John. Điện hạ không có ấn tượng gì với tôi sao? Tôi vẫn luôn áy náy đối với chuyện năm đó. Thật sự rất xin lỗi. Sevi cẩn thận tìm kiếm trong đầu một phen. Cuối cùng cũng tìm được cái tên. John. Này. Đúng vậy. Năm đó ở trong rừng quả ngũ tinh phía sau trường. Chính là người này cùng hai người bạn nữa chặn đường Sevi và Edean. Sevi ra tay dạy dỗ bọn họ. Đáng tiếc Edean lại bị Kaiota Siethic đến ngất đi. May mà Carlos và Claire đuổi tới đúng lúc. Edean mới không xảy ra chuyện gì. Ấn tượng của Sevi đối với John cũng không tốt lắm. Bất qua, đó đều là chuyện đã qua đi rất nhiều năm. Sevi cũng không đến mức so đo ân oán trước đây. Thấy đối phương thái độ thành khẩn đến đây chào hỏi giải thích. Sevi cũng liền sảng khoát khoát tay áo. Nói, đều đã qua nhiều năm như vậy. Chuyện trước đây không cần phải để ý, John mỉm cười nói. Sevi, em quả nhiên không giống những người khác. Có thể mời em uống một chén không? Sevi nói. Chấm, à, được thôi. Hai người cùng chạm cốc, uống một hơi cạn sạch. Claire nhìn đến đây, không nhịn được hơi hơi nhíu mày. Y có loại dự cảm không tốt lắm. Cứ cảm thấy John xuất hiện vào lúc này cũng không phải dấu hiệu tốt đẹp gì. Năm đó John ở trong rừng cây chặn đường Y và Sevi. Y để Sevi đứng bên cạnh nhìn. Tự mình ra tay dạy dỗ John một chút. Còn làm đầu gối của John chật khớp. Lúc ấy, ánh mắt oán độc của người thiếu niên kia cho đến nay Claire vẫn không thể quên được. Sau đó, bởi vì John học chê Y bọn họ mấy khóa. Đã sớm thi đỗ vào trường quân đội, cho nên cũng không gặp lại ở trong trường nữa. Hiện tại John đã tốt nghiệp nhập ngũ, tuổi còn trẻ mà đã thăng lên hàm thiếu tá. Có thể thấy được cũng có chút bản lĩnh, trò đùa quái ác trước đây. Claire cũng đã sớm không để trong lòng. Chỉ là, cái ánh mắt khi y nhìn Sevi kia, khiến trong lòng Claire cực kỳ khó chịu. Đó là một loại ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi. Tuy rằng ở mặt ngoài John rất có phong độ làm ra bộ dáng nho nhã lễ phép. Thế nhưng cảm xúc ở đáy mắt y lại không thể lừa được Claire. Bởi vì, cảm xúc của Claire đối với Sevi cũng giống như thế. John coi trọng Sevi, điểm này Claire cũng không thấy bất ngờ. Dù sao Sevi quả thật vô cùng ưu tú. Ở đây ngoại trừ John ra, nhất định cũng có không ít alpha động tâm đối với Sevi. Claire thở dài dưới đáy lòng, rốt cuộc bước về phía trước, đi tới chỗ của Sevi. Sevi, thanh âm quen thuộc làm Sevi không khỏi quay đầu. Quả nhiên chạm phải một đôi mắt màu lam trong suốt giống như bầu trời. Khác với nụ cười rối trả của những người xung quanh. Nụ cười của Claire vẫn ấm áp nhu hòa giống hệt trong trí nhớ. Tựa như gió nhẹ, Sevi bị vây đến sắp không thở được. Vừa nhìn thấy Claire liền giống như nhìn thấy cứu tinh. Lập tức hai ba bước đi đến trước mặt Claire. Cười nói, tôi còn tưởng cậu không tới chứ. Claire mỉm cười đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa tóc Sevi. Ánh mắt ôn nhu nói, sao lại thế được, sớm đã tới rồi. Chẳng qua, hôm nay cậu là diễn viên chính. Bị nhiều người vây quanh như vậy. Tôi muốn gặp cậu một lát cũng thật không dễ dàng. Không khí xung quanh đột nhiên có chút bất thường. Ánh mắt John nhìn về phía Claire cũng lập tức trở nên sắc bén. Nguyên nhân là vì, cái động tác đưa tay xoa tóc Sevi kia của Claire. Nhìn vào quả thật vô cùng thân thiết và tự nhiên. Càng khiến người ta kinh ngạc hơn chính là, Sevi luôn luôn được xưng là đại quái thú. Khi đối mặt với sự vuốt ve thân mật của Claire, vậy mà không có phản kháng. Ngược lại còn mang theo tươi cười. Nghe nói hai người bọn họ được sinh ra chỉ cách nhau 5 phút vào ngày cuối cùng của chòm sao song tử. Nghe nói từ nhỏ bọn họ đã là thanh mai trúc mã cùng nhau chơi đùa đến lớn. Nghe nói mẹ của hai người vốn là khuê mật thân thiết ở cùng một phòng 4 năm hồi đại học. Cảm tình của hai người bọn họ tốt là chuyện rất bình thường. Nhưng cảm tình của một alpha và một omega tốt như vậy, lại không thể không khiến người khác suy nghĩ nhiều. Ý đồ của Claire khi làm như vậy kỳ thật rất rõ ràng. Y là đang muốn không tiếng động tuyên bố với nhóm alpha xung quanh. Omega này là của Y, cách chương.